Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, người cái lòng dạ hiểm độc ấu trùng. Sáng sớm, lão Ngụ liền gọi điện thoại tới, nói là rất muốn hắn, để hắn hôm nay về nhà. Tô Thần trong lòng rõ ràng, cái gì nhớ hắn? Khẳng định là thức ăn ngoài lại ăn không trôi, để hắn trở về nấu cơm cải thiện cơm nước đâu. Kết quả là, Tô Thần lái xe chở Lâm Vũ Manh, chuẩn bị trước đem nàng đưa trở về, sau đó lại về nhà. Manh manh, muốn hay không đi nhà ta à? Tô Thần nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh, cười nhíu nhíu mày, a, đừng á, ta còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Hôm nay liền không đi. Lâm Vũ Manh giật mình, hốt hoảng khoát tay, tốt a. Tô Thần nhún nhún vai, đúng, thần ca, ngươi nói cho ta xuống, trong nhà người người đều có cái gì yêu thích, ta tốt chọn lựa một chút lễ vật, chờ ta đều chuẩn bị kỹ càng lại đi nhà ngươi. Lâm Vũ Manh biểu lộ nói nghiêm túc câu, lấy điện thoại di động ra mở ra cuốn sổ, chuẩn bị nhớ kỹ, ừm. Tô Thần nhíu mày suy tư thật lâu, mới mở miệng nói ra, cha ta cùng cha ngươi yêu thích không sai biệt lắm, cũng chính là trà a rượu a cái gì, mẹ ta tương đối kỳ hoa, cùng các ngươi tiểu nữ sinh đồng dạng tính cách, ngươi nhìn ngươi thích gì, nàng chuẩn cũng thích, mạt mạt liền không nói, lần trước cũng cùng một chỗ tại đế đô chơi mấy ngày, các ngươi cũng quen thuộc. Ngươi cái này không cùng không nói đồng dạng a. Lâm Vũ Manh oán trách tút tút miệng nhỏ, là không có gì đáng nói a. Tô Thần cười cười trấn an nói, ngươi cứ yên tâm đi, lễ vật chỉ là tâm ý, chỉ cần ngươi người đi, cha mẹ ta khẳng định liền thật cao hứng, bọn hắn thế nhưng là nhắc tới thật nhiều lần để ta mang ngươi trở về. Buổi sáng mẹ ta gọi điện thoại còn nói. Thật sao? Lâm Vũ Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra nụ cười ngọt ngào. Tô Thần người nhà có thể như vậy coi trọng nàng, để trong nội tâm nàng rất vui vẻ chứ. Nói đùa ở giữa, xe cũng tiến vào Lâm Vũ Manh nhà cư xá. Manh manh, ta liền không đi lên a. Tô Thần đưa Lâm Vũ Manh đến dưới lầu, mở miệng cười nói. Cái kia cha vợ quả thực khó đối phó, không cần thiết hắn cũng có chút sợ đi lên, làm không tốt lại bị cha vợ lôi kéo uống rượu đánh cờ cái gì. Không được, thần ca, đi lên ngồi một chút đi, cha mẹ ta nếu là biết ngươi đưa ta trở về không có đi lên. Khẳng định nói ta. Lâm Vũ Manh ôm lấy cánh tay của hắn lay động, một mặt hồn nhiên nũng nịu, cấm chỉ nũng nịu bán manh. Ngươi cái này đều cùng ai học a? Tô Thần khóe miệng co giật, giả bộ lấy một mặt nghiêm túc nói, nhà mình bạn gái vốn là rất manh manh đáng yêu, nũng nịu bán manh sáo lộ còn càng ngày càng thuần thục. Cái này ai chịu nổi a? Ai hắc hắc, mạt mạt dạy ta, nói dạng này nũng nịu nhất, ngươi liền không có cách nào cự tuyệt. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa. Nhà đầu chết tiệt kia. Tô Thần tức giận oán trách một câu, đưa tay bưng lấy Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ trà đạp xuống. Ôn nhu nói, ta còn phải trở về cho lão Ngụ làm cơm chưa? Mà lại cái này bản lĩnh trống không? Hôm nay thật không đi lên. Vậy được rồi. Lâm Vũ Manh lộ ra ủy khuất ba ba nhỏ biểu lộ, ngửa đầu chặn lấy miệng nhỏ tác hôn. Tô Thần cúi đầu đến một cái hôn sâu, thẳng đến Lâm Vũ Manh mặt đỏ tới mang tai mới bỏ qua nàng. Mỉm cười nói ra, ngoa à, đi vào đi, ngươi lái xe cẩn thận một chút. Lâm Vũ Manh không thôi dặn dò câu. Tô Thần nhìn qua nàng cẩn thận mỗi bước đi tiến đơn nguyên lâu, cái này mới cười phất tay tạm biệt, quay người rời đi, về đến nhà. Phòng khách vẫn như cũ là rất ấm áp thông thường một màn. Lão Ngủ cùng muội muội Tô Mạt chính như hai đầu cá ướp muối, tựa ở trên ghế salon, một người ôm một túi khoai tây chiên ăn, xem tivi lên rất cẩu huyết phim Hàn, nghe được tiếng mở cửa, mẹ con hai người đồng thời một mặt kích động nghiêng đầu nhìn về phía vào cửa Tô Thần, như là cực đói chờ đợi cho ăn hai con mèo con. Liền biểu lộ đều là thần đồng bộ. Nhi tạp, nhanh nấu cơm. Lão ca, nhanh nấu cơm. Hai người chăm miệng một lời hô to. Biết, Tô Thần rất là im lặng trợn mắt một cái. Không hổ là thân sinh. Muốn hay không giống như vậy. Đi đến phòng bếp mở ra tủ lạnh. Xuất ra một bình bình trang mập chỗ ở vui vẻ nước mở ra. Ngửa đầu liền buồn bực rơi hơn phân nửa bình. Sảng khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Tô Thần mới bắt đầu kiểm tra trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Suy nghĩ nên làm mấy đạo món gì. Nhi tạp, không phải nói cho ngươi, để ngươi đem manh manh cũng mang đến trong nhà sao? Ôn Hà giọng nói có chút bất mãn ý mà hỏi, nàng nói còn không có chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi lễ vật. Hôm nay liền không tới. Tô Thần đem chọn tốt nguyên liệu nấu ăn theo tủ lạnh dần dần lấy ra. Cái kia đứa nhỏ ngốc, chúng ta muốn cái gì lễ vật a? Thật là, còn có ngươi cái này ngốc nhi tạp, nàng không hợp ý nhau ngươi liền không thể cố gắng thuyết phục một chút a? Ôn Hà cầu nhau oán trách, đúng thế, Tô Mạt theo hát đệm, chuyện sớm hay muộn ngài gấp cái gì a? Các người đều chớ ăn khoai tây chiên a, bằng không thì đợi chút nữa đừng lại nhìn xem thức ăn ngon ăn không vô. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn không sai, cho các người làm chút tốt. Tô Thần trong tay dao phay hóa thành tàn ảnh, tràn ngập nghệ thuật cảm giác cắt lấy đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở một câu. Mẹ con hai người nghe vậy, đều là rất theo tâm cấp tốc đem khoai tây chiên thả lại trên bàn trà. Đúng, lão ca, ngươi làm trực tiếp đều không nói cho chúng ta. Hôm qua chúng ta nhìn ngươi chơi bóng rổ. Ngươi trường nào thì học bóng rổ a? Cái kia cũng quá tuấn tú đi. Trường học của chúng ta nữ sinh hiện tại cũng thành ngươi tử trung phấn đâu. Tô Mạt bỗng nhiên la lớn. Đánh không nhiều, Tô Thần thuận miệng qua loa tắc trách. Ngươi trực tiếp hiện tại có thể hòa. Đều nói ngươi là sa ngư lão đại đâu. Ngươi và bình đài ký kết sao? Tô Mạt hiếu kỳ lại hỏi. Đã ký. Vậy ngươi kiếm bao nhiêu tiểu tiền tiền? Ta nghe nói đại chủ truyền bá rất kiếm tiền. Tô Mạt hai mắt tỏa ánh sáng. Lần trước ký chính là 700 vạn. Bất quá hôm nay bọn hắn bình đài tổng giám đốc sẽ tìm đến ta một lần nữa đàm luận. Hẳn là tăng lên đãi ngộ. Tô Thần hồi đáp, hoa, đây không phải là muốn quá ngàn vạn. Thật nhiều tiền tiền, lão ca ngươi cũng quá trâu. Tô Mạt hưng phấn kêu la, một bên Ôn Hà cũng là nghe được trong lòng kinh ngạc. Trong mắt bôi qua vẻ giảo hoạt, cười nhẹ nhàng nói ra. Nhi tạp, ngươi nhìn ngươi kiếm nhiều tiền như vậy. Có phải là, khụ khụ, ngươi hiểu. Ta đoạn thời gian trước nhìn chúng một cái Hermes túi sách. Tô Mạt hai mắt sáng lên, không cam lòng yếu thế nói ra. Lão ca, ta tại trên mạng nhìn thấy một cái loại cực lớn figure. Chỉ cần 88,888. Ngươi nhìn, các ngươi thật đúng là không khách khí a. Các ngươi tiểu kim khố đều có không ít tiền đi. Mình mua đi. Tô Thần hướng về phía hai người trợn mắt một cái. Thối nhi tử, ta lần trước còn cho ngươi mua guitar đâu. Đều đem ta tiểu kim khố móc sạch. Hiện tại ngươi nhiều tiền như vậy. Lại ngay cả một cái túi sách cũng không chịu mua cho ta. Quỷ hẹp hòi, thiết công kê, Ôn Hà tức giận nói. Không mua, Tô Thần không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tiểu kim khố không, tin ngươi mới có quỷ. Nếu là mở cái miệng này, khẳng định không phải cái này một cái túi có thể xong việc. Hắn hiện tại thế nhưng là phải tích lũy tiền chuẩn bị nuôi gia đình. Mua biệt thự làm sự nghiệp, chỗ nào không cần tiền. Cái này hai bại gia đàn bà cũng không phải mua cái túi liền muốn đau lòng rất lâu Lâm Vũ Manh. Cái miệng này tuyệt đối không thể mở. Ô ô ô, người cái nhỏ không có lương tâm.